Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, chương 111, ta muốn đi giết người. Gặp trung tướng, ta đi, nói với Gặp một tiếng về sau. Bạch Thủy liền cũng không quay đầu lại đi ra bệnh viện. Y sĩ trưởng nhưng không khỏi tại vừa rồi Bạch Thủy cái kia dưới ánh mắt run rẩy một chút. Kia là như thế nào một ánh mắt a, băng lãnh như dao, thâm thúy mà hung lệ. Nàng chỉ cảm thấy giống như là bị một đầu tiền sử mãnh thú để mắt tới. Thẳng đến Bạch Thủy rời đi bệnh viện, nàng cái này mới phát hiện sau lưng mình bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh tới. Green Light, Previous Mountain. Trải qua một phen cứu chữa về sau, Lola đã thoát ly nguy hiểm, mà Lan bọn hắn cũng đã đến Reverse Mountain trước mặt. Chỉ cần vượt qua Reverse Mountain, hắn khả năng liền tiến vào Grand Line. Sau đó, bọn hắn lại có thể bắt đầu bọn hắn hành trình mới. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Một đạo huyễn ảnh đột nhiên xuất hiện tại lan thuyền của bọn hắn bên trên. Ngữ khí băng lãnh mà cường đại, nhìn xuống bọn hắn, trong mắt tràn đầy hung lệ sát cơ. Chính là Bạch Thủy, một thân vải rách áo, tóc đứng thẳng lôi kéo, trong mắt bò đầy tơ máu, nhìn tượng như 20-30 tuổi người đồng dạng. Ngươi là, Lan trước tiên đã nhận ra đêm tồn tại, không khỏi híp mắt hỏi, trong lòng của hắn kỳ thật đã có suy đoán. Nhưng hắn vẫn có chút không xác định, Bạch Thủy khí tức trên thân hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Sao hắn tưởng tượng phải mạnh hơn? Ha ha, mãnh thú Lan, không sai đi. Đêm nhìn xem Lan, băng lãnh cười nói, ngươi là Long Nhĩ, Bạch Thủy. Lan y nguyên có chút không thể tin được, Bạch Thủy sẽ mạnh như vậy. Ha ha, như là đã đoán được. Vậy ngươi hẳn là liền biết ta ý đồ đến là cái gì. Hắc hắc, tới đi, để ta xem một chút, ngươi lớn mấy cái đầu. Nhìn thấy Lan về sau, Bạch Thủy trên người sắt ý tựa như cùng nước sôi sôi trào lên. Càng ngày càng đậm, càng ngày càng mạnh lớn. Chèn ép Tầm Dương, Mộc Nhan hai người cũng không khỏi biến sắc. Hiu, Bạch Thủy bá biến mất tại nguyên địa. Tiếp lấy xuất hiện tại Lan trước mặt, Tầm Dương, Mộc Nhan hai người hoàn toàn còn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bành, nhưng Lan lại chặn Bạch Thủy đột nhiên tập kích, trên cánh tay còn bao vây lấy một tầng màu đen vật chất. Cho người ta vô cùng chặt chẽ cảm giác, không hổ là hai ức đại hải tặc. Haki sao, không phải liền là từ tân thế giới ra người tới. Bạch Thủy nhếch miệng cười một tiếng, trùng điệp đạp mạnh, liền lui về sau đi, tay trái thương đều mở, đầy trời trùng sáng liền thẳng táp hướng Lan mà đi, để Lan trong nháy mắt biến sắc. Energy Wing, Bạch Thủy uống nói một tiếng, phía sau liền toát ra cánh chim, vỗ cánh mở ra liền bay lên bầu trời, nói đùa cái gì, đối mặt Bạch Thủy kinh khủng oanh kích. Lan hét lớn một tiếng, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng. Rankiaku, ngay cả gió, hắn hai chân cực tốc co rúm, bổ ra từng đạo màu xanh lam khí nhận, cùng đánh tới công kích đụng vào nhau, đem triệt tiêu Energy Cannon. Nhưng không chờ hắn thở phào, Bạch Thủy băng lãnh thanh âm lại lần nữa đánh tới. Một đạo kinh thiên động địa laser Light Cannon chi chiến phóng tới. Lan sắc mặt đại biến. Một kích này, tuyệt đối phải đỡ được. Không phải vậy, thuyền của bọn hắn liền xong rồi. Xôi trào lưu tinh pháo. Chua đạn, Tầm Dương, Mộc Nhan hai người tự nhiên không có khả năng nhìn xem. Cũng đều xuất thủ, phát xạ công kích hướng bầu trời bên trong Bạch Thủy mà đi. Nhưng bị Bạch Thủy mấy cái liền tránh khỏi. Bọn hắn làm sao có thể đánh trúng trên bầu trời Bạch Thủy. Ở trên biển, Bạch Thủy đối với địch nhân có tuyệt đối áp chế năng lực. Trừ phi có người cũng biết bay. Không phải vậy, không ai có thể ở trên bầu trời thắng qua hắn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.